everybody say yeah! Mày phiêu diêu nơi miền cực lạc á thì có. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại để cho nó mở phòng thu? Nó quảng cáo là phòng thu của nó hiện đại tân kỳ. Tân đâu tôi không thấy, tôi thấy kỳ không à. Nó nói, hả, phòng thu của nó là âm thanh hi-fi, stereo à. Trời ơi, suốt cà rau chạy vòng vậy nè. Vô đi, thấy có hai cái lò sắt gắn hai bên này nè ha. Cái dàn máy thu của nó là cái máy cassette cũ xì à, thu kẹt băng 180 lần. Còn cái micro á đưa cho ca sĩ là bị giật rồi. Như bà điên vậy đó à. Ca sĩ thì lại đây không có thu gì hết trơn á, tụm năm tụm ba nói xấu chuyện người này, nói chuyện người kia, ăn ta nó xả rác trong phòng thu ta đủ mùi hết trơn á. Mùi bánh cuốn nè, mùi mắm tôm nè, mùi rau muống nè, mùi thuốc lá nè, mùi dầu xanh, mùi dầu đàn bà đẻ. Mới đẻ có một ngày đi thu tiếng nổi dịch không? Trời ơi, đẻ thì ta nghỉ ngơi đi, ôm con lên sân khấu luôn. Vô đây nè, ai dọn? Tôi dọn. Khổ quá mà, dọn riết mà teo lại vậy nè. Trời ơi, cứu con. Trời ơi, cứu con. Trời ơi, trời. Cứu con. Coi kìa, khỉ xúc chuồng. Rồi, khỉ chui vô hang. Cái gì vậy? Tự nhiên mới sáng sớm mày làm gì ca sáu câu vọng cổ vậy? Rồi không ai quýt mày cũng khai rồi. Mày nói tao, mày có nhìn lại mày không? Quá đẹp trai. Ờ. Quý vị nhìn kỹ đi. Chiều dài có 19 inch à. Nặng có 20 pound à. Mà chỗ này á, cái lỗ mũi hết 8 pound rồi. Trời ơi, đó, vậy còn mày đặt chảnh nữa. Đó, đã vậy thôi đi. Qua bên Mỹ này phải biết cái thân phận mình có chút xíu vậy à. Chọn một cái nghề gì nó khiêm nhường chút xíu. Tướng ta vậy chọn ngay nghề construction là nghề xây dựng á. Mà đi nổ với người ta chuyên môn xây dựng mấy cái tòa nhà cao ốc không à. Có lần mình tin tưởng nó mà vô kiếm nó, đi từ lầu 1 tới lầu 200 không thấy nó đâu hết à. Cuối cùng thấy nằm đâu dưới ống cống á. Thì ra đậy nắp ống cống. Ê, đặt nổ nổ. Ê, đỡ hơn mày. Tao sao? Mày làm nghề gì? Tao hả? Ừ. Mày biết rồi, nhạc sĩ. Vậy? Vậy? Nhạc sĩ. Nhạc sĩ hả? Ờ. Nghệ danh là gì vậy cưng? Thành shipper. Úi trời ơi, má ơi, hú hồn à. Sao vậy? Trời ơi, nghệ danh là thành shipper. Người ta thành hammer nghe dễ thương không? Thành shipper. Thành shipper là thành dây kéo à. Ê! Kéo lên kéo xuống hoài à. Bởi vậy cuộc đời của nó tuột lên tuột xuống hoài à. Bởi vậy mày không có trình độ hiểu biết gì đâu. Tao nói cho mày nghe, ở San Jose có thành hammer trung tâm ban nhạc kim lợi. À. Còn Santa Ana có thành shipper trung tâm ban nhạc kim chỉ. Mà cuộc đời của tao shipper có nghĩa là lên xuống theo nốt nhạc, thăng trầm theo nốt nhạc, chứ phải tuột lên tuột xuống. Ừ. Cuộc đời có lúc kéo lên kéo xuống chứ mày. À, bữa nào nó kẹt ngay chính giữa đừng than nghe con. Mày đứng tụi bậy nha, đứng tụi mày bị rồi. Ngày 3 tháng 7 ai gỡ ra cho mày? Nó đừng có bậy lại. Trời ơi, tao nói máu nó tuôn ra tao tin sao? Tao gỡ với ai? Mày đừng có bôi bác tao. Mày tin không? Mày nói tao khai toàn bộ cho mọi người. Được. Tao khai chi tiết luôn á. Trời ơi, nó kẹt chỗ nào luôn á. Thôi đừng nói mày ơi. Đông quá đừng nói, trời ơi, cái chịu xấu hổ đừng nói nha. Mày thì tình mệt mỏi quá. Gì đây rồi? Hôm nay mày làm gì khiên bịch khiên bị đi. Tao phải clean up cái nhà này. Trời ơi. Mày ở dơ quá tao chịu không nổi shipper. Mày đẹp trai quá mà shipper. Mà sao mày ở dơ thế shipper? Trời ơi, nó không bao giờ mà nó chịu tắm nha. Trời, đứng gần nó một cái muốn banh mũi luôn à. Tôi kêu nó tắm là nó xịt dầu thơm. Tôi kêu nó tắm là nó xịt dầu thơm. Không bao giờ nó tắm. Ủa tại sao phải tắm? Tao hỏi mày vậy, người ta sản xuất dầu thơm mới làm gì? Trời đất ơi. Hay là người ta sản xuất dầu thơm để chiến đấu lại với mùi hôi, mùi thối. Mày hôi ư? Có mùi Versace. Mày thối ư? Có mùi Gucci. Là thốt liền. Mày cãi ư? Chứ sao? Mày là thằng mặc ly. Ôi, cái thằng này đúng là xìm tôi bịch oversize Carpenter. Ủa, nó nói câu gì nghe lạ tai quá vậy ta? Bởi vậy, qua Mỹ không chịu đi học. Si tu bịch là ngu à. Oversize là quá cỡ à. Carpenter là thợ mộc. Hả? Là mày ngu quá cỡ thợ mộc. Trời ơi. Trình độ sinh ngữ tao á. Công nhận mày nói tiếng Anh hay dễ sợ luôn á. Mấy người Anh mà nghe mày được hiểu được tao chết liền á. Ủa, mày gì? Nói tao xì tú bịch hả? Ờ. Vậy là mày xì ớt lì á, biết không? Tao xì ớt lì cũng đỡ, mày đồ xì chung. Thôi tao mệt quá nha, không nói chuyện với mày nữa. Rồi đây này, mày dọn quầy, dọn quầy nè. Tao thông báo cho mày biết, bữa nay trời, tao nói mày nghe, tao dọn hết mùng mền của mày, quần áo mày tao gom hết, không chừa một cái nào hết. Cái gì? Chừa một bộ cho mày mặc chính da thôi. Vậy quần áo của tao mày dọn hết rồi hả? Giặt hết nha. Rồi sao? Phòng thu của mày. Ờ. 3 tiếng sau mày hãy vô đó. Sao vậy? Tao xịt 3 chai thuốc dán cho trọng á. Mày vô đó mày biến thành dán đáng chịu nha. Phòng thu tao mày xịt thuốc dán như vậy? Tại vì ngày hôm nay bồ tao nó tới nó thăm tao. Mày biết không? Hả? Trời ơi, tao nghe cái tao lùng mùng lỗ tai. Mày mới nói gì vậy? Bồ tao. Trời ơi, huống hồn. Trời ơi, quý vị tin nó có bộ không? Có à? Trời ơi, tướng nó vậy bộ nó cũng khoe lan quá à. Ừ, để coi. Ơ, quý chị tin không chị? Có bộ không? Nó có bộ không? Tin có không? Hả? Tin không? Bây giờ mọi người tin em có bộ không? Rồi, à. Trời sập. Được rồi, để tao chờ xem có bộ không nha. Chờ xem đi cưng. Ờ. Trời ơi, tao mà cua ghệ hả? Thôi, sắp hàng dài sọc chờ tao nha mày. Ờ, à, đúng rồi. Sắp hàng dài sọc chờ mày. Chờ mày ra quýnh mày đập mày á. Chờ mày. Mày tin tao, tao kiếm người tao đá lông nheo hồi dính liền hả? Đừng đá hồi dính á. Dính gì? Dính dép. Nói trời. Tao có đi. Bộ nghiệp tướng tá nói vậy cũng thương, bạn bè nhờ nó dọn dẹp nhà cửa. Tao mình phối ông tiếp. Khỏe rồi, bữa nay là nhà cửa thơm tho. Thơm hơn nhiều nha. Nữa có hửi nữa. Sao có mùi thủm thủm đâu đây ta? Nó hửi riết cái lỗ mũi giống như trái bình bông hửi hoài à. Thơm. Thằng này sao mà chọc quê nó hoài trời. Hửi ngoài này nghe thơm mà hửi vô đây là thủm mà. Chọc quê mày. Tao biết ngay là mày là thủ phạm mà. Ê. Ê. Áo mới mua ngàn qua mới mặc. Mới giặt hồi sáng. À, mày đứng im tao check lại tao mới tin. Nữa mày check tao qua. Đứng im. Ê, mày tì. Im đi. Tao có đánh cho mày tao. Nè nè. Sạch không? Sao kỳ vậy ta? Trời ơi. Thằng này nó hôi mà chỗ này nó không hôi kìa. Mà mùi thủm ở đây. Không cam tâm. Quái vật xuất hiện. Làm xỉn điển vậy? Trời ơi, bơm nổ chậm. Trời ơi, chết tôi rồi. Cái quần như cái thùng rác đen này đó. Nó túi quá, chịu nổi mày ơi. Nói quan, đừng nói quan nha. Cái quần này mới mặc một tháng đó. Trời ơi, hẹn chị nói chu lè à. Làm ơn mày cởi ra tao giặt giùm cho. Cởi ra. Giỡn mặt với tao hả? Cởi ra tao giặt. Ê! Cho. Quần áo tao còn cái quần này mặc, quần áo của tao mà giặt hết rồi còn lấy gì tao mặc? Tao nói mày nghe nè, giặt 45 phút, sấy 45 phút thôi nha. Ê, biết là vậy rồi, tự nhiên bây giờ tao cởi ra rồi đồng tầm khô hiếu quạnh rồi mà nhìn tao sao vậy? Ủa, lợi dụng mày, lợi dụng hả? Mày lợi dụng thời cơ hả? Mày nói gì? Mày nhìn tao sao? Là ở trong quần ha, rồi mày sợ ấy là tao nhìn mày. À. Không dám đâu. Sao vậy? Tao mà đi nhìn mày, tao mà nhìn thấy được một cái là tao ói liền à. Ở đó. Đâu mày ơi. Tao không nhìn đâu mày ơi. Mày không nhìn tao. Ờ. Rồi con biết làm sao. 8 cái máy là chỉ có tao kìa. Trời ơi, chị này nhìn tao nhìn tôi chờ kìa. Sao dám nhìn, dám cỡ. Wow. Sao mọi người đang chờ đợi một cái gì đó thế nhỉ? Ai cũng nhìn nó. Nhưng mà các anh các chị ơi, đừng nhìn nghe. Nhìn một cái là đuôi đó. Không ai nhìn thấy mày, cởi ra. Mày tao có cách luôn. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? thằng này tay sao hết trời, tướng gì mà đã có bồ rồi gì. Mày chui vô đây đi, người ta nhìn chứ người ta không dám vào. Do not enter. Run away. Vô. Cởi ra. Mày chấp, mày vô. Mày chấp. Mày hứa với tao nha. Hứa với tao nha. 45 phút nha. 45 phút. Giặt 45 phút, xảy 45 phút lại lên. Cởi ra, cởi ra. Tao nói mày nghe nè, năn nỉ mày một lần này thôi, bồ tao nó tới mày không, đừng để đánh giá nữa. Nhớ giật lại tao nha. Cho tao một lần thôi, cho tao một lần. Khẽ lên. Kỳ quá mày, đừng ngó tao mày. Xin lỗi mày nha. Cho tao xin lỗi nha, tao vô tình không có cố ý, tao tưởng điếu thuốc. Lẹ lên. Trời ơi. Từ từ. Lẹ lên đi. Mày ngó qua xa kia đi mày. Tao đâu ngó gì đâu. Tao không ngó gì đâu. Đừng ngó nha. Ừ. Rồi. Lẹ lên đi lên. Nhanh lên đi. Đúng hả? Ê. Mày thấy rồi phải không? Sao tôi không ói trời. Nói mà. Ê, Minh ơi. Chuyện gì vậy? Con gái đi Minh. Trời ơi mày tốt quá. Sạch sẽ. Đã lâu lâu nhờ nó đỡ. Có ai gọi vậy? Hello. Anh này em. Anh là nhạc sĩ Thành Shipper nè em. Hả? Em muốn tới làm CD hả? Em muốn Ủa sao mát vậy trời? Không phải gió mát quá. Em muốn làm ra mắt CD hả? Em nhờ anh qua âm hả? Em tới liền đi em. Địa chỉ nhà anh là 35 Trời chết rồi, chết rồi. Trời chết rồi. Chết rồi. Cái máy giặt. Giặt sao? Trời tao dồn hết đồ vô trong đó. Rồi tao dồn bao nhiêu đồ vô đó nha. Xong tao đổ xà bông vô, tao xịt tạt. Nó quay một vòng, nó quay hai vòng. Vòng thứ ba nó kêu cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Xong tao mở ra thấy kẹt cứng trong đó, lấy gì ra cũng không được hết đó, xà bông không à. Chết rồi, giờ sao đây trời ơi. Thằng này đúng là nít lớn. Lăn chân lách chết cái con dồi vậy hả? Mày giặt hư thì thôi, thì mà kêu manager tới sửa. Có đâu mà làm như là nước đổ vô. Đổ vô chân mày vậy? Có vậy mà cũng mày đằng quá. Chưa thở. Hả? Mày giặt quần áo. Cậu ơi. Vậy? Cậu ơi, cậu ơi, cho tao chết mẹ rồi. Vậy? Mày nói mày nói gì? Máy giặt bị hư. Rồi quần áo ta đâu? Kẹt cứ nó chổng sạp bông khăn luôn. Tao chết rồi. Ca sĩ. Ca sĩ sao? Sắp tới thu rồi. Tới thu thì mày dẫn nó vô phòng thu thế. Làm sao dẫn được? Thì hai đứa bay thu nhau thôi. Còn cái quần đâu? Cái quần thì nó trên. Ê mày thấy nó đâu phải không mày? Sao không ói gì kìa. Trời ơi. Ê bây giờ làm sao? Anh Thành Shipper. Ca sĩ tới rồi, giờ sao? Hả mày làm gì? Mua cái quần. Ê được. Mày đừng. Tao cũng xíu thôi. Mày nghe, tao có một cái này thôi mày. Tao cũng có một cái thôi nữa. Mày đừng. Xin lỗi mày nha. Tao tưởng cái tâm. Trời ơi, bà nội mày. Ê trời ơi, chết tôi đây rồi. Có cái quần rồi. À, chết tôi à. Trời ơi. Vô đây. Tới. Trời ơi. Hi. Xin lỗi em là ca sĩ. Hồi nãy mới gọi cho anh phải không? Dạ em vừa mới call cho anh đó thưa anh. Hân Hạnh được biết em. Dạ Hân Hạnh được biết anh. Tin đồn quả không sai mà. Người ta nói nhạc sĩ đó ăn bẩn không giống người. Không giống người thường. Không có đâu em này. Dạ. Fashion monkey. Dạ. Anh ơi em xin lỗi anh nha. Tại vì em tới trễ 15 phút. Rất là very xin lỗi anh lắm đó. Em tới trễ cảm ơn em. Sorry em được. Ủa sao vậy? Anh biết không? Tại vì em ghé shopping á. Em mua tặng anh món quà. Coi như là ca sĩ ra mắt nhạc sĩ vậy đó mà. Trời em khách sáo quá. Dạ. Em tặng cho anh gì vậy? Dạ dầu thơm. Ủa sao em biết ý thích anh vậy? Trời ơi người ta đồn dữ lắm anh ơi. Dạ. Người ta nói là anh mà không có dầu thơm là anh chết á. Mà coi như là mấy người mà đứng cạnh anh mà không có dầu thơm á cũng chết luôn á. Anh ai cười anh? Anh ơi, tự nhiên sao anh tự cười anh tự nói nín là sao em không hiểu? Không, có người anh nói ngọt lắm. Anh vui cái anh cười nín không được, anh tự chửi anh. Dạ, anh biết. Anh nói em nghe, Đừng cười nữa nha. Dạ anh ơi, em nói anh nghe nè, dạ tặng anh chai dầu thơm. Cảm ơn em. Dạ bây giờ coi như là em chuẩn bị xong xuôi nhạc rồi. Phòng thu anh ở đâu, mình vô mình thu được không anh? Không được đâu em, vô thuốc giả không à. Hả cái gì? Không phải, phải cái phòng thu anh set up 3 tiếng sau mới thu được. Trời thôi bây giờ mình ngồi xuống đây mình tâm sự mình nói chuyện nha. Anh ơi trời ơi, đúng rồi đó, thì nghệ sĩ người ta đồn đúng quá anh ơi. Người ta nói là coi như cái phòng thu anh nó tân kỳ hiện đại lắm. Còn anh đó nha, là coi như nhạc sĩ hôi nhất á. Hả? Không có, nhạc sĩ hay nhất. Em lộn. Hay cái tự nhiên chuyển qua hôi nó kỳ. Dạ, anh ráng giùm em giúp nha, cái CD đầu tay của em đó anh. Em tập trung dữ lắm á. Tập trung dữ lắm em. Bao nhiêu tiền bạc em bỏ vô hết á. Em bán nhà luôn đó anh. Trời đất ơi. Em bán nhà được 28 bằng 500 tập trung cho CD á. Ủa em ở nhà gì bác có 28 ngàn vậy em? Dạ mua bồ hôn. Biên năm 1908 luôn á. Còn nhiều em quá ha. Em cho anh hỏi thăm là là em xem cái nghề ca sĩ này lâu chưa? Trời lâu lắm rồi anh. Năm nào em? Dạ đâu có năm nào đâu, mới thứ bảy tuần trước kìa. Ủa mới có tuần em quyết định làm ca sĩ hả? Dạ em quyết định anh ơi, coi như là em đi theo bạn đi cúng vía bà. Sau cúng vía bà nó có cái văn nghệ bỏ túi mà ca sĩ không tới, cái em lên em hát. Em hát xong tao vỗ tay quá anh ơi, cái em quyết định là em mình trở thành ca sĩ mà ca sĩ chuyên nghiệp anh, professional đó anh. Dạ cho nên em mới làm CD đó. Mới có tuần mới ra làm CD làm ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Dạ dạ. Rồi em tên đi hát là em có định em lấy tên nghệ danh là gì không? Có gì anh, trời anh ơi, em thức bao nhiêu đêm để em nghĩ ra cái nghệ danh của em á. Thưa anh, em sẽ là ca sĩ Khánh Ý Ngọc Bùi. Ủa sao không, cái tên gì nó không liên can vậy? Cái tên em đặt ấn tượng quá, nhưng mà tại sao em nghĩ sao em lấy cái tên vậy? Dạ cái tên nó quan trọng lắm anh, nó ý nghĩa lắm. Khánh đi có nghĩa là tại vì cái giọng hát của em đó nó giống ca sĩ Khánh Hà. Dạ. Còn cái phong cách biểu diễn của em đó nó giống y như là ca sĩ Ý Lan. Còn khi mà em phiêu lên anh, em phiêu cái mặt em này y như là nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Trời ơi, cái đại bà này chắc kỳ cho ngộ. Rồi còn Bùi là ai em? Dạ Bùi là tên em. Em tên gì? Nguyễn Thị Bùi. Nhưng mà qua đây bỏ middle name em gọi là Nguyễn Bùi không à. Em thấy trình độ ca sĩ không phải là lạ. Thôi vậy đi. Dạ. Để trong khi chờ đợi em vô phòng thu của anh đó. Dạ. Bây giờ anh sẵn. Anh biết là em thích nhạc gì không? Quên nữa, em thích nhạc loại gì vậy? Dạ em thích nhạc sang anh ơi, nhạc thính phòng đó. Nhạc thính phòng hả? Dạ. Cái bài nào là bài trụ của em đâu? Đồi thông hai mộ. Không có, hai em nói anh nghe nè. Cái đồi thông hai mộ coi như là em đi hát đám cưới tặng cho cô dâu chú rể không à. Dạ. Thôi, chứ còn em anh đưa bài nào em chơi bài đó liền anh. Rồi. Bây giờ em biết cái bài tuổi 13 không? Trời ơi tuổi 53 em còn biết cái gì 13. Rồi bây giờ anh thử cái em này nha. Dạ dạ. Trong khi chờ đợi cái phòng của anh đó nha. Dạ dạ để. Trước khi để cho em thử luyện thanh. Mi mi mi mi mi mi ma mày. Mi mi mi mi mi mi ma mày. Mi mi mi mi mi mi ma. Má em. Em học luyện thanh trường nào vậy em? Dạ. Anh ghi bên trường cầu muối quá. Không có. Dạ cầm. Dạ cái mic. Ý trời anh ơi. Hả? Em cầm cái mic anh xem, em sợ em bị phong đòn gánh quá. Sao vậy em? Rỉ sét tùm lum vậy anh. Vậy em không có biết cái gì nè. Sao? Cái mic này order đặc biệt lắm á. Sao vậy? Cái này em phải rỉ sét mà là cái bột lọc thanh á. Em phun vô cho cái lâu cái thanh mình hát nó trong. Dạ. Em chuẩn bị nha. Anh chuẩn bị cắm dây. Anh cắm điện nha. Anh cắm anh nói liền cho em nha. Rồi, anh cắm điện rồi đó. Cắm chưa? Rồi. Qua. Anh nói sao kỳ vậy anh ơi, giật quá anh ơi. Rồi. Đúng điện rồi. Trời ơi, sao ghê vậy? Trời ơi, em làm anh run quá, anh quên. Sao? Anh quên nói với em nữa. Sao vậy? Cái mai này anh mua loại đặc biệt lắm. Dạ. Chỉ cần có một giọt nước vô thôi nó giật à. Thôi vậy hả? Anh quên nữa. Bởi vì ai tới ca cũng bị giật hết. Trời ơi. Không phải. Bởi vì anh trước khi hát, anh phải quên. Em làm gấp quá anh quên. Cái gì vậy anh? Chờ anh xíu nha. Dạ. Anh làm gì vậy anh? Không, phòng thâu anh đặc biệt không à. Cái gì? Đó em cầm đi em hát nè. Trời ơi anh ơi, nó giống cây cà lem quá anh ơi. Không phải. Cà lem này là chocolate vanilla nè anh. Không phải. Mình đặc biệt mà phải sáng tạo về mới gây ấn tượng. Rồi tiếp tục. Để em luyện thanh thêm cái nữa nha. Mi ma mày. Thôi. Em khỏi luyện thanh. Dạ. Em luyện thanh hoạt động được á. Rồi anh bắt đầu dùng nhạc đi anh, em tiếp tục nha. Rồi. Bây giờ anh có quà ấm bài này rồi. Quà ấm dạ. Tuổi 13 nha. Dạ, anh chờ cho nó bẻ. Rồi em nghe nhạc nha. Dạ rồi. Rồi, nhạc chuẩn bị rồi đó. Vô. Thôi tắt tắt tắt giờ cây. Em nỗi kinh hoàng xuất hiện. Sao vậy anh? Em ơi, em nói em có phong cách giống chị Y Lan. Dạ. Trời ơi, chị diễn tả dễ thương gần chết. Em diễn tả hồi giống ý ẹ. Không có, cái đó em giống chút đỉnh thôi. Giống còn gì? Mình ca sĩ mình phải có cái riêng của mình chứ anh. Biết rồi. Dạ, để em tiếp tục. Thôi em. Anh bẻ lỗi tại em giờ. Thôi, ca sĩ diễn tả nhỏ nhẹo xíu. Em diễn tả hồi muốn móc bắt tay em. Thấy ghê vậy? Đó, nếu mà thấy ghê là đúng chủ đề CD của em á. Chứ thì sao? Chủ đề CD của em là Bạch Ma Nữ. Trời. Có nghĩa là ma chứ không phải người. Ủa, cái này còn hơn ma nữa, quỷ. Dạ, rồi bắt đầu nha, bây giờ thôi. Bây giờ anh Hòa âm nó cao quá, em hát được, em tự hát. Ờ, à, rồi, hát đi em, hát đi. Để anh ghim điện lại. Ghim điện lại giùm em nha. Rồi. Tự hát nha. Xong chưa anh? Trời. Em lấy hơi rồi bắt đầu nha. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho em sung lên. Trời ơi, em sung quá. Rồi, hát đi em. Nắng Sài Gòn đêm mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy. Ai... Dạ, em đổi hình. Dạ, em đổi hình. Dạ, em đổi hình. Vô duyên. Giật cái điện là giật hoài à. Giật cái là má. Anh ơi, trời, cái gì ghê vậy anh, vô khủng khiếp quá vậy anh. Anh quên nói à, em. Ai vậy anh? Anh quên nói em. Ai vậy? Cái thằng người làm của anh. Ủa? Người làm trời ơi, Mỹ mà sao mà có người làm anh. Đúng vậy em, anh thương người lắm em. Tội nghiệp, cha mẹ nó chết sớm. Trời ơi, tội quá. Anh thấy nó đi lang thang ngoài khu Lây Anh á. Dạ. Nó lượm bọc. Trời ơi, tội. Anh thương nữa. Nó quá, đem về để nuôi nó. Trời, tội quá à, anh hả? Nói với mày. À, quên nói với em nữa. Sao? Nó bị câm. Câm hả anh? Trời, thương quá tội vậy. Tội câm nó không được. Câm như mày. Mày câm nha. À, nó câm. Rồi. Tội nghiệp. Sao vậy anh? Nó vừa câm mà vừa bị phun xù. Trời ơi, thương quá, bệnh hoạn quá. Anh ơi, bao nhiêu tuổi rồi anh? Có em. Dạ. 12 tuổi. Sao nó cằn cội với anh? 12 tuổi mà em tưởng nó 120 á. Nó bị bệnh em ơi. Dạ anh ơi, mà sao có đứng đằng sau cái bảng này hoàng chi vậy? À, anh quên nói với em nữa, nó bị phạt. Phạt cái gì? Trời, nó đâu biết gì đâu anh. Tức lắm em. Chuyện gì? Anh ghét với cái thứ ở dơ. À. Phạt cái tội ở dơ. Hả? Vậy hả? Em coi đó, thở đời nay quần người ta mặc ngày giặt. Dạ. Nó mặc cả tháng nó không vậy. Trời ơi, chết cho mặc cả tháng nó chết luôn, chịu gì nổi. Nói nó đi tắm là nó xịt dầu thơm. Trời ơi, nó đi tắm nó xịt dầu thơm. Thôi anh đừng có nóng, nó không nít nồi, nó không biết gì đâu. Anh tha đó nghe. Anh tha đó đi. Thôi, nghe, chị nói em nghe, anh tha ra đi chơi chị. Vậy được. Không, đu nốt em tờ. Không biết gì đâu. Không, nó câm mà. Ủa, thấy hình như có cái phone kìa anh ơi. Hello. Hả? Cô hả? Cô điện thoại mày. Anh sao câm sao nói phone được anh? À, không phải, anh quên nói nữa. Dạ. Bạn nó cũng câm luôn. Mày câm nha mày. Tội nghiệp lắm em. Bình tĩnh đi. Có chuyện gì không con? Con nói bồ tao tới trả cái quần cho tao. Em thôi vậy nha em. Anh nói em nghe. Bây giờ em vô phòng thâu anh đi. Anh nói 3 tiếng nữa mới được mà. Thôi giờ được rồi. Ủa, được rồi hả? Bây giờ anh vô đi anh. Không, em nói nghe nè. Anh nói quá. Không có vậy dữ gì. Bồ tao quần tao trời bồ tao tới chạy lên. Nó vô thấy tao lả lộ bây giờ nè. Trời ơi, từ từ. Nó vô chưa? Rồi, vô. Rồi, ra. Mới gặp anh em đến. Xin lỗi anh, em đến trễ 5 phút nha. Đừng giận em. Dạng tóc lên. Đứng thẳng người lên. Anh không có thích bồ anh lùn hơn anh đâu à. Thương quá. Ê, cô, nghe nè. Trời ơi. Bồ mà thiệt đó hả? Bồ tao đó mày. Trời ơi, đâu đã vậy trời. Ờ. À, xin ra. em có thấy đường không? Ê, ý mày nói nó bị trời che mắt hả? Trời không che mắt nó mới chọn tao nha. Em thôi xíu đi, nhường xíu mày. Em, anh là thành shipper nhạc sĩ nè em. Anh ai mà nhìn tướng dơ mà vô duyên quá vậy anh. Anh nha, tôi nói cho anh biết nha, anh đừng chọc tôi nha. Tôi có bạn trai rồi đó, coi chừng bạn trai tôi giận tôi đó. Đổi đời rồi sao trời. Ê, coi nè. Em Qua Bảnh ngồi chú đi. Dạ. Nghe lời anh, Qua Bảnh ngồi. Ôi. Không nghe lời anh bỏ em á nghe. Thôi thôi trời ơi. Anh đừng có bỏ em, anh bỏ em chắc em chết quá. Em Qua Bảnh ngồi anh thương. Dạ. Em ơi. Qua ngồi anh thương. Em ơi. Để nó bỏ đi em. Tao đập mày giờ á. Của anh nè em. Tao báo cho mày biết nha. Hả? Em này là ban ngày đó nha. Em ban đêm cao gấp đôi nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, 1000 con gián ở trong phòng. Tôi cũng trở thành con gián luôn. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, trong phòng. Ôi, con gián đi thành gián thôi. Anh nói nghe nè. Gì vậy ông bố? Em nói cho anh nghe này nè. Ra dụng cái đi bà ơi. Gì vậy? Trời ơi, đừng có vô. Thôi đừng ơi. Đừng vô em. Anh. Hả? Anh nhạc sĩ Duy Kỳ công giá, tôi đặt cọc tiền cho anh rồi, tới đây anh phải thu nhạc, đây anh không thu nhạc. Anh đẩy vô phòng, trời ơi, 1865 con gián chết ở chổng á. Rồi bây giờ trời ơi, đừng đẩy tôi ra, đẩy tôi vô, sao kỳ cục vậy? Anh kỳ cục, anh đừng có để tôi nổi máu tôi lên nha, giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ anh bước ra đây liền, nói chuyện với tôi, đàng hoàng, mau, ra. Trời ơi, muốn ra từ từ anh ra em. Không, tôi muốn anh ra liền à. Ôi, đừng hỏi em, muốn ra gì phải có ra liền, từ từ. Từ từ cái gì? Từ từ ra. Tôi đang chờ đây là phải giải quyết ra. Ê! Con chim hai đầu. Thôi, con chim hai đầu. Con chim hai đầu kìa, trời ơi. Em có thấy chim hai đầu không? Em đâu thấy gì đâu. Chim hai đầu. Chị thấy không? Không, nó có chim hai đầu vậy, nó bực mình quá. Rồi. Chim bay rồi. Nhìn dở quá. Mới đâu chim bay rồi. Anh thôi, mình đi shopping đi anh. Ê, trời, đừng có vô đây, trời. Anh, đừng có vô đây, vô đây bỏ em à. Đi ra đây ra. Ê, con rắn bảy màu. Con rắn bảy màu kìa. Sao nhà này nhiều sức lực dữ vậy trời? Đâu, đâu. Chị có thấy không? Em có rắn bảy màu đó không? Em đâu thấy gì đâu. Con ghê quá. Rồi, rắn chui vô hang rồi. Tao bắt tao chưa đi à? Chậm quá. Chết tao bắt chết chưa bắt chưa. Ra nữa hả? Không ra cứ quậy banh cái nhà này khỏi có chỗ ở luôn. Ra. Phải lại đây. Bây giờ muốn cái gì? Chị muốn ta ra từ từ chứ. Ủa? Sao giờ biết nói vậy? Giận quá là biết nói được không? Cầm này ở trên gửi xuống nha. Thằng này nó cầm mà nó giận nói được em ơi. Thôi muốn nói giận anh ra đi. Muốn ta ra từ từ chứ. Bộ muốn ra cái ra liền à? Ra cũng phải có quá trình mới ra được chứ. Làm sao? Phải có ba cái vụ này mới ra được chứ làm gì ghê hả? Trời ơi, làm cái ghê quá. Ra. Muốn ra phải từ từ mới ra. Anh đi đi anh, gì trễ vậy, rồi. Vậy vậy. Đứa đằng kia. Nhìn sao? Muốn ra hả? Ra phải từ từ. Bạn gái hấp tấp. Chọn xíu đi. Hai người này kỳ cục. Ra thôi ra. Ra. Hay ghê nha. Mặt mày thấy sức khỏe dồi dào mà ra lẹ ghê. Vô nó ra liền à. Ghê. Nó nghe nè. Em bé 108 tuổi đứng yên nha. Anh nhạc sĩ thành shipper. Sao? Mời anh ra đây em nói chuyện. Giải quyết lẹ em đi về anh. Gì? Anh ra lẹ lên rồi tôi đi về mau. Tôi nóng lắm rồi đó. Ra. Ra nữa hả? Ra nữa mau. Lẹ lên. Ra. Cậu vậy sao vậy lên? Mày kêu gì? Vô tao mới ra. Bây giờ tao không vô cho mày khỏi ra được không? Có mày tao mới ra. Tự nhiên có tao mày mới ra vô chi không? Trời đất ơi, tôi mệt quá rồi. Nãy giờ tôi mệt quá rồi. Trời ơi, tôi sao vậy? Bây giờ chị muốn nó ra phải không? Muốn. Nó mà ra là bà đuôi liền á nha. Làm gì đuôi? Ê, đừng nói con. Nó không có mặt quần. Nó đã.